Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1542. Đệ 1542 chương các ngươi có thể thay đổi sao? Nửa tháng sau, đầu bạc lão giả vì hai người tinh luyện ra phù hợp các nàng tự thân thể chất cùng thiên phú tiềm. Lực linh dịch, dùng lúc sau, hai người trong cơ thể kinh lạc cùng đan điền như là làm lại đắp nặn một lần. Càng thêm rộng lớn cùng cứng cỏi. Thông qua linh dịch cải tạo, hai người tu vi cũng tới rồi linh đế đỉnh. Ly đột phá chỉ kém một bước xa, nhưng này một bước xa cũng là như vậy hảo vượt qua quá khứ. Hạ tứ cảnh nội không ít đỉnh linh đế bị nhốt tại đây một bước nhiều năm thậm chí đều đi không ra đi. Đương nhiên cũng có cơ duyên thiên tư lợi hại, mấy ngày, mấy tháng hoặc là mấy năm là có thể bước ra kia một bước. Ở quán trà chung ngây người hơn một tháng, hôm nay đầu bạc lão giả đem hai người kêu lại đây. Các ngươi hai người đã tới rồi lớn nhất bình cảnh, chỉ dựa vào tu luyện không đủ để đột phá. Các ngươi gần nhất hai năm không cần lại tu luyện, đi ra ngoài khắp nơi đi một chút nhìn xem đi, ở một năm trước Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô Đồng. Dạng đạt tới loại này đỉnh bình cảnh, đầu bạc lão giả khiến cho hai người chính mình đi ra ngoài du lịch. Hảo, chúng ta cũng muốn đi thế gian nhìn xem. Như là sư tổ giống nhau khắp nơi thể nghiệm hạ, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng có tính toán. Muốn đi thể nghiệm một chút phàm nhân gian phu thê sinh hoạt. Cái gọi là thế gian chính là vô pháp tu luyện người thường tạo thành quốc gia. Linh thực sư đối với bọn họ tới nói là cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới tồn tại. Bọn họ phải trải qua sinh lão bệnh tử, đầu bạc lão giả vừa lòng cười nói. Các ngươi có như vậy tâm tính thực hảo, không cần cấp chính mình áp lực, hết thảy tùy duyên đó là, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tâm cảnh luôn luôn đều thực hảo. Đây là hắn tương đối thưởng thức địa phương, không giống như là có người đối tu vi thực lực được mất xem đến quá nặng. Mất bình thường tâm ngược lại dễ dàng tại chỗ đạp bộ. Vĩnh viễn mại không ra kia một bước. Hắn thiên tư tiềm lực so với Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần như vậy yêu nghiệt thiên tài tới kỳ. Thật muốn kém cỏi rất nhiều, nhưng là lại so với rất nhiều thiên tài đều đi được xa hơn. Hoàn toàn chính là bởi vì luyện tâm thành quả, bảo trì tâm cảnh trọng yếu phi thường. Hảo, hai người gật gật đầu, đầu bạc lão giả nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, các ngươi hiện tại đã thăng cấp tới rồi linh đế thu vi. Có được 9 màu ma liên cùng màu đen mạn đà la. Hiện tại âm hồn điện cũng bị diệt trừ. Có biện pháp nào không thay đổi tinh lọc hạ tứ cảnh nội bị vực sâu hơi thở ảnh hưởng thiên địa linh? Khí, hắn dừng một chút nói. Ta cùng hạ tứ cảnh tiện nội tộc, yêu thực cùng thú tộc linh để ước định. Một năm lúc sau đem liên thủ lại lần nữa đối kia nói đi thông vực sâu cái khe tiến hành phong ấn. Đến lúc đó vực sâu hơi thở đem sẽ không lại tràn ra, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ thận trọng nói. Sư tổ, 9 màu ma liên cùng màu đen mạn đà la còn cần tăng lên tiến hóa hạ. Khả năng cũng không sai biệt lắm yêu cầu một năm thời gian, nếu là vực sâu hơi thở không hề tràn. Ra, lấy chúng ta hiện tại tu vi thực lực, hẳn là có thể hoàn toàn tinh lọc hạ tứ cảnh thiên địa linh khí theo Ngu Thanh Thiền thăng cấp đến. Linh đế đỉnh tu vi, tiểu tháp tầng thứ hai không gian đối thực vật hữu dụng đặc thù lực lượng lại lần nữa thăng cấp. Đối 9 màu ma liên cùng màu đen mạn đà la tiến hóa có rất lớn trợ giúp. Sư tổ đề cập sự tình, cũng đúng là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần gần nhất một đoạn thời gian suy xét vấn đề. Đối hạ tứ cảnh các nàng cũng là có cảm tình, tự nhiên hy vọng nó có thể trở nên càng tốt. Ít nhất cũng nên khôi phục đến lúc trước linh khí đầy đủ thuần tịnh sinh tồn hoàn cảnh. Đầu bạc lão giả gật đầu cười nói. Thực hào, nếu có thể giải quyết rớt xuống tứ cảnh linh khí vấn đề. Trở về lúc sau ta cũng coi như là hoàn toàn hoàn thành giám sát xử nhiệm vụ tuy rằng không giải. Quyết cũng hoàn toàn không sẽ đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn tại hạ tứ cảnh ngây người như vậy nhiều năm. Tóm lại là có cảm tình, còn nữa giải quyết đối chiến tích cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hắn hy vọng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thông qua chuyện này. làm mặt trên cường giả càng thêm tán thành bọn họ. Tới rồi mặt trên mới có càng nhiều cơ hội đạt được tài nguyên cùng địa vị. Hết chương.